Trọn đời chỉ yêu mình em, cho dù ngày tháng phôi pha và dù bế can đã mòn, em vẫn là người tình của anh. Chuyện tình đôi ta tha thiết em đêm, ước mộng bình thường của em mong, mong một ngày lễ vô quy, diêu hồng pháo nhuộm khắp đường và cùng anh bước xuống thuyền hoa. Bao nhiêu mơ ước hứa hẹn một sớm một chiều, bể cạn đã mòn không phai, giờ đã tan thành theo mây khói. Anh đã vô tôi ra đi không lời xa từ, dù chỉ một lời phân ly. Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi không thân phận. Hận với sầu thật đắng cay cho mối tình đầu. Mộng bình thường của em hằng mong, mong một ngày lễ vô quy, diêu hồng pháo nhuộm khắp đường và cùng anh bước xuống thuyền hoa. Bao nhiêu mơ ước hứa hẹn một sớm một chiều, bể cạn đã mòn không phai, giờ đã tan thành theo mây khói. Anh đã vô tôi ra đi không lời xa từ, dù chỉ một lời phân ly. Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi, chỉ còn ngậm ngùi không thân phận thôi. Bây giờ tình nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sầu thật đắng cay cho mối tình đầu. Bây giờ tình nghĩa yêu đương dệt bằng chữ hận với sầu thật đắng cay cho mối.